Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng không phải là ngày nào cũng đi ra ngoài bán quần áo được. Trong huyện cũng không có nhu cầu cần nhiều quần áo như thế. Hơn nữa trang phục trên tay cậu cũng không đủ, thời gian dành vẫn là giúp cho Trần Ký đi tìm mua nguyên liệu giữa tháng 7. Trần Ký đột nhiên treo bảng. Hôm nay có món mới. Ở trên cửa hàng, khách quen của cửa hàng đều biết cái bảng này nghĩa là gì. Đây là đang muốn ra mắt sản phẩm mới. Bây giờ đang là mùa các loại đồ ăn vặt đang ế hàng. Thời tiết nóng thế này ai còn nuốt trôi bánh ngọt lịm vào trong mồm. Nhưng mà khi đi ngang qua cửa hàng Trần Ký đều là nhịn không được tò mò tiến vào xem thử một lần. Trước giờ đồ ăn ở Trần Ký chưa bao giờ làm cho bọn họ thất vọng. Không biết lần này lại ra đồ gì mới. Nhóm khách hàng mang theo mong chờ đi vào trong cửa tiệm. Vừa đảo mắt nhìn qua một cái liền thấy được ở quầy đồ ăn đối diện được đặt giữa phòng. Trên đó bày một hàng bánh trung thu màu xanh biết mang tới cảm giác thanh tân tươi mát. Bên trên quầy dựa theo các hương vị khác nhau mà dán giá bán trên đó. Trừ cái này ra, bên trên quầy đồ mới còn dán một tấm biển, tháng 7 mua đồ mới ra, nhân đôi số điểm tích lũy của bạn. Gấp đôi điểm tích lũy đó nha, đây quả thực là cực kỳ tốt luôn. Hầu hết mọi người đều biết được chế độ tích lũy điểm của Trần Ký. Cứ mỗi khi chi tiêu một số tiền nhất định ở trong tiệm là có thể tích lũy điểm. Khi tích lũy được trên 50 điểm là có thể đổi được đồ ăn tương ứng. Rất nhiều khách hàng cũ đều đã đổi thử mấy lần. Cái kiểu giảm giá này bây giờ đối với mọi người tiêu dùng mà nói là rất mới lạ. Ngay cả khi không có mấy cái cộng điểm tích lũy này, bánh trung thu màu xanh biếc này cũng đáng để bọn họ mua mấy cái nếm cho biết vị. Nhân viên, cho tôi hai cái bánh vị giống nhau. Bánh ngọt này sao lại có màu xanh biếc? Cái này thực sự có thể ăn sao? Đằng trước, cô có mua hay không mua? Không mua thì mau tránh ra để cho tôi mua. Tuyết mị nương là gì? Tôi chưa từng nghe nói qua lần nào a. Còn có cả lòng đỏ trứng muối này. Cái thứ này cũng có thể làm thành bánh ngọt sao? Hiện trường còn có không ít khách hàng tỏ ra nghi vấn. Chu Hồng Anh cùng đồng Hiểu Phương đều giải thích từng câu một. Về phần bánh tuyết mị nương, Chu Hồng Anh trực tiếp xé một cái bánh trung thu ra làm mẫu trước mặt tất cả mọi người. Khi từ từ xé ra thấy được nhân bên trong lớp vỏ xanh biếc. Chỗ được xé lộ ra một tầng nhân trắng như tuyết. Tầng nhân này kéo ra rất dài. Một lúc sau liền lộ ra được màu vàng tươi bên trong bánh của lòng đỏ trứng muối. Một cái bánh trung thu nho nhỏ, hội tụ đủ màu từ xanh biếc đến màu trắng xong lại vàng ươm. Ba màu sắc này hòa quyện vào nhau. Nhìn qua rất ngon mắt ca. CSTH. CS lòng muốn ăn thử của bọn họ. Cách giới thiệu sản phẩm này làm cho mọi người trong tiệm một phen ngạc nhiên. Cho tôi 5 cái bánh. Không. 10 cái, 10 cái đều là nhân lòng đỏ trứng muối. Đi TV, tôi muốn mua 5 cái bánh lòng đỏ trứng muối. Các người sao lại ích kỷ như vậy? Mua nhiều như vậy không để người ở đằng sau chúng tôi nếm thử sao? Những người mua được bánh đã ăn thử nó trước cửa hàng. Bánh trung thu Trần Ký đưa ra thị trường lúc trước với bánh được đưa ra bây giờ vẫn có chút khác biệt. Suy xét đến khi đưa ra thị trường là vào mùa hạ, Triệu Uyển Thanh đã đem lượng đường trong nhân giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, sau khi bánh vừa được ra lò thì để nguội rồi để trong nồi thả xuống giếng để ướp lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm như vậy, bánh trung thu khi ăn vào sẽ không bị ngọt gắt gao, còn mang heo hơi lạnh nhẹ nhẹ trong khoang miệng. Khiến cho người ta ngay giữa cái nắng ngày hè này cũng có thể nếm được đồ ngon. Bánh hôm đó vừa đưa ra đã cháy hàng, chưa đến một tiếng đã bán hết sạch sẽ đồ. Cách chương.